Thần trong các vị thần. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt trừng mắt với lão Pâu, nghiến răng nghiến lợi quát, nếu như không phải vì muốn giữ lại mạng của hắn để ép ả điếm kia lộ diện, tôi đã đánh hắn tan xương nát thịt rồi đấy. Tên khốn đó dám giết hại Cadus, tôi hận không thể phang thay xẻ thịt nó ra thành trăm mảnh, thêu cháy linh hồn của nó ra thành cho bụi mới hả giận. Còn ả điếm nữ thần ánh sáng kia nữa, dám ra lệnh cho thuộc hạ của ả làm những việc mất hết nhân tính với thần dân của mình. Cái tội tày trời này tuyệt đối không thể tha thứ được. Ta sẽ cho ả biết rằng, Tiền Thế Kiệt mà nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Kim, Tiểu Kim, Tiền Thế Kiệt bước ra khỏi phòng kho báu, lớn tiếng kêu gọi Tiểu Kim. Ngay lập tức, Tiểu Kim từ trong phòng ngủ lắc lư chạy tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Vô cùng tôn kính chắp tay thi lễ. Xin hỏi chúa công có việc gì cần giao cho thuộc hạ làm ạ? Trong lãnh thổ của tộc rồng, có bao nhiêu binh sĩ có khả năng chiến đấu? Tiền Thế Kiệt lạnh lạnh hỏi. Tiểu Kim khẽ ngẩn người, nhưng vội vã trả lời. Bẩm chủ nhân, dân số trong lãnh thổ tộc rồng không nhiều, chỉ có khoảng 200 trở lên. Trong đó những chiến binh trưởng thành có sức chiến đấu đạt khoảng 100 ạ. Tốt. Quá đủ rồi. Ngay bây giờ, hãy triệu tập toàn bộ chiến binh rồng trong lãnh thổ. Theo ta tiến thẳng về đế đô, san bằng ổ chuột của lũ tòa thánh. Tiền Thế Kiệt cười lạnh ngật đầu hài lòng. Tuân lệnh, không suy nghĩ quá nhiều. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Tiểu Kim vội vã chạy đi triệu tập toàn bộ chiến binh rồng trong lãnh thổ, chuẩn bị mở cuộc tàn sát tại đế đô. Lão Pâu phóng ra khỏi phòng kéo lấy Tiền Thế Kiệt, giận dữ quát, cậu bị điên rồi hả? Dẫn quân tấn công đế đô, chẳng lẽ cậu muốn? Tiền Thế Kiệt vỗ nhẹ lên vai lão Pâu, lạnh lạnh nói, tôi hiểu ông định nói gì. Yên tâm, mục tiêu của tôi chỉ là ả nữ thần ánh sáng và tòa thánh, không liên quan gì tới người dân trong đế đô cả. Tôi hứa với ông rằng sẽ không đụng tới một cọng tóc của người dân thành. Nhưng với ả nữ thần ánh sáng và tòa thánh, ông đừng có ngăn cản tôi nữa. Được chứ? Hiểu rõ tính cách của Tiền Thế Kiệt, một khi anh ta đã quyết định làm một việc gì đó, thì ngay cả trời cũng không cản nổi. Nên lão Pâu lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Tại Thánh Điện Tòa Thánh ở Đế Đô, từ khi đợt tấn công thành Katanga để bắt giết Tiền Thế Kiệt thất bại trở về, hơn một nửa quân đoàn thánh kỵ sĩ bị xóa sổ, thực lực của Tòa Thánh bị lung lay dữ dội, không có một thời gian dài, cũng đừng mong có thể hồi phục lại được. Còn lão giáo hoàng, từ ngày quay trở về thánh điện, ngày đêm giam mình trong phòng cầu nguyện, linh tính mách bảo cho lão biết rằng, lần này sứ giả của thần linh chơi trò gian tế với Tiền Thế Kiệt chắc chắn cũng sẽ bị thất bại à xem. Tất nhiên, nếu như chỉ bị phát hiện, thì không có gì đáng nói cả. Nhưng lão lo lắng rằng khi Tiền Thế Kiệt biết được thể xác của Cadus đã bị sứ giả của thần linh chiếm lấy, linh hồn bị nuốt chửng, không chừng thằng nhóc đó sẽ nổi điên chạy tới đế đô quậy phá thì khổ. Nên lão đã không quên trọng binh đề phòng quanh khu vực thánh điện, đồng thời thành khẩn cầu nguyện với nữ thần ánh sáng, hy vọng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Cách chương.